Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, xéo đi nhanh lên. Đừng có lại muốn chết, video giám sát bên trong biểu hiện chính là bán duyên quân. Tại điện thoại cửa hàng trộm ra, hoa quả máy mô hình thời gian thực hình ảnh theo dõi. Nếu là người khác, còn có thể sẽ bị nhận lầm, nhưng bán duyên quân cái này một thân không phải tăng phi đạo ăn mặc quái gì. Trên đời này tuyệt đối sẽ không lại có người thứ hai. Hội mặc lên người, trung niên nam nhìn thấy bán duyên quân ăn quả đắng bộ dáng, cũng tìm về một số tâm lý thăng bằng. Hắn điện thoại di động cửa hàng, bị bán duyên quân đưa điện thoại di động mô hình trộm đi không nói. Hắn lại bị bà mập 2 tỷ muội không phân thanh bạch đen trắng đánh một trận tơi bời. Cái này khiến hắn rất hủy khuất. Cho tới bây giờ, nhìn lấy bán duyên quân thần sắc, hắn mới phát giác được trên đời này cũng không phải là chỉ có chính mình một kẻ đáng thương. Hắn thậm chí âm thầm chờ mong lấy bà mập 2 tỷ muội cũng có thể đem bán duyên quân bắt tới hành hung một trận. Sau đó phê bán duyên quân tiểu đệ đệ, nhìn hắn về sau còn dám hay không tùy ý tìm nữ nhân phóng thích nguyên thủy ý nghĩ. Áo dài bà mập đục ngầu ánh mắt, thủy chung đè vào bán duyên quân trên mặt, không có sợ hãi nói. Chết hòa thượng, ngươi bây giờ không lời nào để nói a, ngươi muốn thế nào? Cùng đường mặt lộ bán duyên quân, khẽ than thở một tiếng, cát âm thanh hỏi. Váy dài bà mập đoạt mở miệng trước đáp lại nói, trả tiền, 4.500 khối phí phục vụ, còn có lão nương cùng đại tỷ ngộ công phí, tinh thần tổn thất phí, thanh xuân tổn thất phí, cùng hà lão đại đám huynh đệ này phí dịch vụ, toàn bộ cộng lại, tổng cộng 5.700.000 khối. Bán duyên quân chớp mắt, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp từ trên ghế trơn ngồi trên mặt đất, chỉ có một cái đầu theo dò ra bên cạnh bàn, xoa cái trán mồ hôi, cười khổ nói, không có. Cùng lúc đó, bán duyên quân lần nữa hướng Diệp Thiên Quang tới xin giúp đỡ ánh mắt. Trương Lệ Lệ vừa muốn nói chuyện thì thu đến Diệp Thiên ra hiệu nàng không cần nói ánh mắt. Áo dài bà mập hắc hắc bạc cười, miệng đầy răng vàng, phun ra thiên ti vạn lũ giống như mùi thối, từng bước một hướng về bán duyên quân tới gần, liên tục xoa, lấy hai tay, giống như hồ đã hoàn toàn đem bán duyên quân khống chế trên tay. Không có tiền lời nói, vậy liền thịt thường đi, xem ở ngươi cái này một thân da mịn non. Thịt, cùng khí lực lớn tốt phần phía trên, lão nương cho ngươi một cái bán. Thân thể gán nợ cơ hội, từ giờ trở đi, ngươi thì đi theo lão nương tỉ muội bên người. 2 năm về sau, 5.700.000 khối bồi thường khoản, xóa bỏ. Trong lúc này, ngươi đến vui lòng phục tùng làm lão nương 2 tỷ muội tiểu chó đẻ. Lão nương bảo ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì. Phân phó ngươi quỳ, liếm, ngươi liền phải quỳ, liếm, ngươi có thể làm được sao? Bán duyên quân một tiếng gào thét, nhìn qua Diệp Thiên, nghiêm nghị gầm thét lên. Đại gia, ngươi là mù a, vẫn là điếc a, đều cái này thời điểm, nhà ngươi còn lại xem kịch vui. Nếu không phải là bởi vì ngươi gọi tiểu sinh đến Giang Thành, lại làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Sự kiện này đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi nhất định phải phụ trách tới cùng. Có phải là huynh đệ hay không? Là huynh đệ lời nói, liền giúp tiểu sinh nâng lên trách nhiệm này. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, mây trôi nước chảy cười nói. Thế nhưng là, ta mạo xưng chỉ là tiểu lang chó, không làm tiểu chó đẻ a. Ngươi hai vị mỹ nữ tỉ tỉ chướng mắt ta, ta dựa vào, đến lúc nào rồi, nhà ngươi còn tại nói đùa tiểu sinh. Bán duyên quân mặt đỏ tới mang tay đứng người lên, hai mắt đỏ như máu, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hùng hồn nói, mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì, ngươi đều phải giúp tiểu sinh bãi bình sự kiện này. Diệp Thiên bưng lên rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, ho nhẹ một tiếng về sau, ôn nhuận như thủy ánh mắt, chậm rãi theo trong phòng riêng khách không mời mà đến trên mặt đảo qua. Cuối cùng rơi vào hai cái bà mập trên thân, nhàu nhíu mày, uể oải mở miệng phát ra tiếng nói, đem thẻ ngân hàng số cho ta. Ta hiện tại thì chuyển khoản cho các ngươi, 5.700.000 khối, một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Không được, áo dài bà mập cười lạnh, híp lại trong mắt, lóe ra hung ác nham hiểm giảo hoạt ánh mắt, lúc này biểu thị phản đối, là huynh đệ ngươi thiếu tiền, cũng không phải ngươi thiếu tiền, ngươi dựa vào cái gì muốn giúp hắn trả tiền, ngươi tiền, chúng ta không muốn. Một bên váy dài bà mập cũng khi diễm phách lối nói giúp vào. Không sai, tỷ muội chúng ta muốn là chết hòa thượng bồi thường tiền, không là người khác tiền. Nghe lấy bà mập tỷ muội ngôn luận, bán duyên quân mặt đều xanh. Cái này mẹ nó là ỷ lại vào chính mình tiết tấu a. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Thiên ánh mắt trầm xuống. Hắn cũng ý thức được hai cái bà mập chỉ mặt gọi tên muốn dẫn đi bán duyên quân hành động. Có lẽ có huyền cơ khác. Các nàng cái này là cố ý đang tìm cớ. Ta bồi các ngươi tiền, là ta cái này huynh đệ gửi ở ta trên thẻ. Đây không phải ta tiền. Nghe được Diệp Thiên lời này, bán duyên quân hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Tà thần cũng là tà thần, loại này ý đồ xấu cũng nghĩ ra được. Áo dài bà mập hừ lạnh nói, không được, ngươi nói là chết hòa thượng gửi ở ngươi thẻ trả tiền, ngươi chứng minh như thế nào? Tiền phía trên viết chết hòa thượng tên, cùng lão nương chơi loại này trò vặt, nhà ngươi còn nộn đây. Ếch, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, lộ ra một nụ cười khổ. Áo dài bà mập lời này, vậy mà hắn không phản bác được. Tiểu huynh đệ, mang theo ngươi nữ nhân nhóm, xéo đi nhanh lên, không phải vậy lời nói. Hừ hừ, có thể cũng đừng trách lão nương không nể mặt ngươi. Ngươi nữ nhân nhóm đều có quốc sắc thiên hương dung mạo, gợi cảm nóng nảy tư thái. Nếu là bán đến khu đèn đỏ, nhất định có thể bán cái giá tốt. Mà tiểu tử ngươi nha, ha ha, đương nhiên là đưa đến nữ tử hội sở làm con vịt trai bao. Á, nhìn ngươi cái này thể trạng, hầu hạ nữ nhân việc khẳng định không sai. Váy dài bà mập đốt một điếu khói, chừng lấy một đôi vô thần mắt bò con ngươi, ngắm nghía Diệp Thiên, Trương Lệ Lệ, Đường Quả, Tô Tâm Di bốn người, nước miếng tung bay soi mói lấy, lại lặp lại lần nữa một câu, cút ngay lập tức, khác mẹ hắn tự tìm đường chết. Lấy Đường Quả cương liệt chính thẳng tính, loại này nhục nhã, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Vừa muốn huy quyền đánh tới hướng váy dài bà mập gương mặt lúc, đột nhiên bên hông bị Diệp Thiên điểm một chút, sức lực toàn thân trong nháy mắt hóa thành hư không, một cánh tay cũng mềm, kéo dài rủ xuống đi. Diệp Thiên cũng đốt một điếu khói, khí định thần nhàn phun vòng khói thuốc, lời nói thâm thía nói, nghe ta một lời khuyên, đem số thẻ cho ta, ta đem phí phục vụ chuyển cho các ngươi, không phải vậy lời nói, hậu quả là hội vô cùng nghiêm trọng, ta thật sự là lo lắng các ngươi an nguy a. Còn sống là một kiện rất tốt đẹp sự tình, tội gì vì cái gì cẩu thí mặt mũi, từ đó vứt bỏ mạng nhỏ mình. Trừ bán duyên quân cùng Trương Lệ Lệ ba nữ bên ngoài, tất cả mọi người tại Diệp Thiên thốt ra lời này xong, phình bụng cười to lên, ngôn từ ở giữa tràn ngập không che giấu được chế giễu cùng mỉa mai. Ha ha, ta con mẹ nó không nghe lầm chứ, tiểu tử này vậy mà muốn giết chết chúng ta. Đậu đen rau muống, hắn thật đúng là đem mình làm cái gì không nổi đại nhân vật. Cái này sẽ không phải là cái ngu xuẩn a. Thật sự là đáng tiếc. Thật như vậy đẹp trai, não tử lại không được tốt lắm. Ai, trên đời này quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình. Nắm Thảo, hôm nay thật sự là gặp phải đại ngu xuẩn. Tới, tiểu tử, quỳ bò qua đến, cho tiểu gia liếm, một hạ tam thiên không có rửa chân lưng. Đi ngươi, mẹ, ngươi thế nào không gọi hắn liếm? Ngươi tiểu đệ đệ, bà mập hai tỷ muội càng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Khóe mắt đều cười đến tràn ra nước mắt. So ra mà nói, Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, rõ ràng nhất Diệp Thiên giả heo ăn thịt hổ tính tình. Ngay sau đó cũng là cố nén nộ khí, tùy ý những người trước mắt này, không ngừng nghỉ nhục nhã Diệp Thiên. Bán duyên quân thì như cái phạm sai lầm hài tử giống như. Cúi thấp xuống mặt, ngồi trên ghế, trong miệng phát ra trận trận thở dài thở ngắn âm thanh. Mà xem như người trong cuộc Diệp Thiên, thì là một mặt khí định thần nhàn bộ dáng, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, thậm chí còn cho chính mình đổ đầy một chén rượu, có chút hăng hái thưởng thức. Đúng lúc này, làm bà mập hai tỷ muội chỗ dựa gì thành lớn, bóp tắt tàn thuốc, đem một nửa xì gà cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hộp. Không nhẹ không nặng hừ một tiếng, tất cả trào phúng âm thanh đều tại hắn tiếng hừ lạnh bên trong im bặt mà dừng. Hắn thủ hạ cùng bà mập hai tỷ muội kinh dị không thôi ánh mắt, tất cả đều tại thời khắc này đồng loạt hướng hắn ngưng nhìn sang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.